Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, Hòa Bình số 1. Pháp Hải, một tiếng gầm thét, thiên địa chấn động, từ nơi sâu xa, đáng sợ năng lượng ba động tràn ngập ra, uy thế kinh khủng, thì liền trên 9 tầng trời, cũng là bị chấn động. Vô số tiên giới đại năng danh sơn động thiên bên trong tán tiên đại lão, giờ phút này đều là cảm nhận được ba động, hướng về nơi đây quang tới ánh mắt, thời gian luân chuyển, vẻn vẹn liếc một chút, đông đảo đại năng lại là đã hiểu nơi đây vừa mới phát sinh sự tình. Nguyên một đám tu vi kinh người các đại năng, nghe được cái kia pháp hải liếc một chút, đều là mí mắt vẩy một cái, ngạch. Đây là thực sự hung mãnh nha. Pháp Hải, ngươi có nhục Phật môn danh dự. Cái này cùng ta tiến về Tây Thiên. Trước Phật sám hối, một mực tuy có tức giận, nhưng chưa bao giờ mất tư thái Bồ Tát. Lần đầu tiên thất thố, tại Pháp Hải như vậy ngôn ngữ chi dưới, lại là cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Dù là lần này mưu đồ, cần đổi người, cũng là sẽ không tiếc. Ầm ầm, nhất trưởng duỗi ra, lại là hóa thành ngập trời cự trưởng, đối với Pháp Hải bắt xuống. Như vậy, Phật môn nghịch đồ, cần tại Linh Sơn phía dưới đời đời kiếp kiếp sám hối, mới có thể đền bù hôm nay chi nhân. Hừ, tốt một cái Phật môn Bồ Tát, nói không lại, liền trực tiếp động thủ sao? Pháp Hải cười lạnh, nhìn lấy cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Trong mắt tinh quang lóe qua, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, chắp tay trước ngực, sau lưng áo cà sa nghênh phong biến tăng. Trong khoảnh khắc, hóa thành ngập trời màn lớn hướng về cự trưởng bao phủ tới. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng đang múa rìu qua mắt thợ. Cự trưởng ngươi xuống, màu đỏ áo cà sa nhất thời căng cứng. Vô biên uy năng theo áo cà sa phía trên rơi xuống, giống như nguy nga nhóm như núi, xoẹt, áo cà sa bị xé rách, cự trưởng lôi cuốn lấy vô biên uy thế, trực tiếp đối với Pháp Hải mà đến. Pháp Hải, không muốn chấp mê bất ngộ, quay đầu là bờ, Bồ Tát mang trên mặt thong dong lạnh nhạt, chỉ là Pháp Hải, còn kiến hôi đồng dạng thôi. Lại làm sao có thể lật trời? Quay đầu là bờ, ta chưa bao giờ bỏ lỡ. Làm gì quay đầu? Pháp Hải trong đôi mắt tinh quang chớp động, sau một khắc lại là chậm rãi nhắm mắt. Hưu, vung tay lên, thì liền trong khoảnh khắc, dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, từng dãy linh năng gát linh hiện lên. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, ngọn lửa dâng trào, trong khoảnh khắc vô số linh năng viên đạn đem cự trưởng bao phủ trong đó. Bụi mù tràn ngập, cự trưởng rơi xuống uy thế. Trong lúc nhất thời chậm lại, vô tận viên đạn phun ra nuốt vào ở giữa, dường như hình thành một đầu ngọn lửa đem cự trưởng quấn quanh. Bồ Tát nhướng mày, lại là không nghĩ tới tiện tay nhất trưởng, thế mà bị Pháp Hải ngăn lại, tay phải vung lên. Một đạo linh khí tràn vào cự trong lòng bàn tay. Một giây sau, cự trên lòng bàn tay linh quang thiểm diệu, trong khoảnh khắc hóa thành từng tòa nguy nga dãy núi. Dãy núi rơi xuống, uy thế nhất thời tăng nhiều. Vô tận đạn bắn vào nhóm trên núi, vẻn vẹn phá vỡ từng đạo vết đạn, lại là căn bản không đáng để lo. Bàng môn tà đạo, Pháp Hải, ngươi đã đi vào kỳ đồ. Bồ Tát ra vẻ đau lòng chi sắc, dường như vì Pháp Hải đi vào lạc lối mà tiếc hận. Đáng tiếc, dưới thân Pháp Hải, vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, khinh thường lắc đầu, lạc lối, ta ngược lại thật ra cảm thấy Phật môn đi vào lạc lối. Hưu, tay phải lại lần nữa vung tay lên, sau một khắc, một phát phát hỏa tiễn sắp xếp chỉnh tề. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số đạn pháo hắn phát, rầm rầm rầm, tiếng vang kịch liệt quanh quẩn thiên địa, chỉ thấy vô tận hỏa lực đem dãy núi bao trùm. Ngộ trưởng Đoạn trưởng, ngộ núi Bình Sơn, vô tận hỏa lực oanh minh. Vô số chú ý một màn này, các đại năng đều là hơi hơi kinh ngạc. Giữa hai người thực lực quá cách xa, vốn cho rằng tiện tay liền sẽ bị bắt hạ pháp hải. Thế mà chặn lại, trong lúc nhất thời, không ít đại năng hứng thú. Cái này, trên không trung, Bồ Tát trên mặt vẻ đạm nhiên biến mất, hơi hơi có mấy phần kinh ngạc. Pháp hải thực lực, còn kiến hôi thôi, như thế nào có thể như vậy? Pháp hải, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay liền đem ngươi trấn áp ở đây. Thật tốt tự kiểm điểm. Biết giờ phút này đại năng đều chú ý chính mình, Bồ Tát cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu là liền bắt một cái con kiến hôi, đều lãng phí thời gian thật lâu, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy Phật môn không gì hơn cái này. Oanh, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa. Sau một khắc, mặt đất một trận thanh thế to lớn, ngập trời hồ nước cuốn lên mà lên, nối liền trời đất, đáng sợ uy áp tràn ngập tại bốn phía. Vạn đạo Phật quang ở sau lưng hắn hiển hóa, ngập trời vòi rồng phía trên, bông tuyết chậm rãi lan tràn ra. Trong chốc lát, ba đạo ngập trời bông tuyết trụ lớn hiện lên. Đi, trong tay Tịnh Bình vung lên, ba giọt thần thủy cực nhanh mà đi, rơi vào ba đạo trụ lớn bên trong. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau một khắc, bông tuyết trụ lớn bên trong, từng đạo bông tuyết cự long bay ra, băng long bay lượn cửu thiên, bốn phía tràn ngập đáng sợ hàn khí, dường như có thể đóng băng thiên địa. Đi, chỉ điểm một chút dưới. Bồ Tát cũng không muốn lãng phí thời gian, giờ phút này ba đạo bông tuyết cự long bay xuống, lẫn nhau ở giữa, hô ứng lẫn nhau, thiên địa hư không ở giữa, trong khoảnh khắc, hóa thành một mảnh băng mộ, vạn vật sinh linh chi khí, tại hàn khí này phía dưới, đều đóng băng, giống một đạo long tức phun ra mà ra, đối với pháp hải mà đến, đáng sợ hàn khí một đường lan tràn, đem hết thảy sinh cơ đóng băng. Ai, ta vốn không nghĩ như thế, làm gì bức ta đâu. Thở dài một tiếng, pháp hải thực tình không muốn đi đến tình cảnh này. Theo tiểu kim núi trong chùa lớn lên, Phật đạo trong lòng, hắn vốn không nghĩ như thế. Không biết sao từng bước ép sát. Thôi, trong miệng nói một tiếng, pháp hải lại là đã quyết định quyết định. Hiu, tay phải vung lên, chỉ thấy sau một khắc, một cái đại gia hỏa bỗng nhiên xuất hiện. Đại gia hỏa vừa xuất hiện, lại là trực tiếp khóa chặt trên không trung Bồ Tát. Đi thôi, hỏa binh số 1, nội tâm nói nhỏ. Sau một khắc, đại gia hỏa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mở rộng không gian, vẻn vẹn trong chốc lát, liền đi tới Bồ Tát trước mặt. Cái sau phát giác được công kích mà đến, hơi sững sờ, ánh mắt ngưng tụ ở giữa, nhìn về phía vật trước mắt. Tích, vẻn vẹn một tiếng máy móc tiếng vang. Sau một khắc, một cỗ cực độ kinh khủng tử vong khí tức bao phủ xuống. Không tốt, Bồ Tát kinh hãi, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy trước mắt đại gia hỏa bỗng nhiên nổ tung lên, ánh sáng nóng bỏng sáng chói cùng năng lượng trùng kích cuốn tới. Không, kinh hãi hoảng sợ thanh âm vang động. Sau một khắc, bên trong thiên địa, một tiếng vang thật lớn truyền khắp chín ngày. Trên không trung, ánh sáng nóng bỏng sáng chói tạo thành một cái to lớn mây hình nấm. Năng lượng kinh khủng tại mây hình nấm bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Thiên địa trong tích tắc, dường như lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vô số chú ý nơi đây các đại năng kinh ngạc, ngây ngẩn cả người. Trên chín tầng trời, thiên đình Nam Thiên Môn chấn động, thủ vệ người đều là trợn mắt hốc mồm. Bông tuyết cự long công kích đứng tại pháp hải mặt ba tấc đầu chi địa, nhưng là không cách nào lại tiến lên mảy may. Bành, bông tuyết phá nát, Cự ông hóa thành giọt nước rơi xuống. Bên trong thiên địa, sáng sủa trời trong, tươi thắm nhất thanh. Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, trong miệng không khỏi thì thào mà nói. Quả nhiên không hổ là Phật quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.